Tần Cẩm vỗ vỗ vào lưng anh Kỳ, an ủi, đừng nghĩ quẩn, có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Không phải thật đâu, cậu đừng nghĩ ngợi nữa. Tiêm một mũi an thần xong, anh Kỳ chau mày rồi yên lặng chìm vào giấc ngủ chập chờn. Hết chương.